Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 360, theo gió lướt sóng chờ thời tới, nhất định dương buồm vượt biển xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu nào đó ở thâm thị trong phòng VIP ở nhà hàng nào đó ứa tinh thần cầm điện thoại qua, xem cô gái trong tấm ảnh. Đây là một cô gái có giá trị nhan sắc trên tiêu chuẩn. Tay phải cô cầm bút, tay trái cầm bộ tranh chữ, trên mặt lộ vẻ phấn chấn. Cách màn hình cũng có thể ngửi được hơi thở văn nhân trên người cô ta. Bộ tranh chữ này viết, theo gió lướt sóng chờ thời tới, nhất định dương buồm vượt biển xanh. Phong cách chỉnh thể lấy hành thư thể Triệu làm chủ, đồng thời có một phần bút pháp của Nhị Vương, vừa có phong thái đẹp mắt, lại có tạo hình rất khác biệt, đúng là cảnh đẹp ý vui. Hứa Tinh Thần có phần thán phục hỏi, bộ tranh chữ này là do cô ấy viết à? Giang Phong gật đầu mỉm cười nói. Đúng là do cô ấy viết, cô ấy là phó chủ tịch thường vụ của Hiệp hội Thư pháp gia ở tỉnh Quế của chúng ta, am hiểu nhất là thư pháp chữ khải nhỏ. Trên phương diện chữ khải nhỏ, bất kể là cách cô ấy dùng bút hay trên phương diện kết cấu chữ đều đạt tới cực hạn, đầy đủ bút ý của Đại Vương, Hoàng Đình Kinh, lại trộn lẫn với đạo dùng bút thảo đường thập chí của Văn Trinh Minh, viết ra một phong cảnh mới. Có thể nói là từng bút đúng chỗ, từng chữ đặc sắc. Cho dù trên đường nét đặc biệt tinh tế, nhưng cảm giác lực bút mạnh mẽ, không chỉ vậy còn tăng thêm độ đàn hồi, nét chữ cũng là nét người, theo chữ mà an, mỗi lời đặc biệt sinh động hoạt bát. Đồng thời trình độ viết hành thư của cô ấy cũng rất cao, anh xem trong ảnh cũng thấy được. Còn có lối viết thảo của cô ấy cũng có trình độ nhất định, là lấy thủ pháp của Vương Đạc, Điên Trương Túy Húc làm đối tượng chính, cũng viết ra rất khí thế, lên xuống thoải mái, vô cùng đẹp mắt. Hứa Tinh Thần hơi hâm mộ nói, lúc tôi còn nhỏ, ba mẹ tôi đã cho tôi luyện thư pháp không ít, đặc biệt là mẹ tôi, bà ấy cũng có trình độ thư pháp nhất định, hận không thể bồi dưỡng tôi thành thư pháp gia. Đáng tiếc, loại thư pháp này cũng cần thiên phú, mà tôi rõ ràng không phải có thiên phú đó. Giang Phong cười ha ha nói, ngài Hứa, không phải chỉ có một mình ngài như vậy. Lúc tôi học cấp 2 cũng có hứng thú với thư pháp, còn lén luyện tập một thời gian. Đáng tiếc, tôi cũng không có thiên phú về phương diện này. Hứa Tinh Thần trả điện thoại lại cho Giang Phong, khá hứng thú nói. Cô gái này trông quả thật rất tốt, Giang Đại Sư có thể nói cho tôi biết trước tình hình cụ thể của cô ấy không? Giang Phong cầm điện thoại qua, giới thiệu. Năm nay, cô ấy 29 tuổi, cao 1m65, tốt nghiệp hai ngành hàng đầu ở Đại học XX. Cô ấy đoan trang tao nhã, gặp chuyện bình tĩnh, có chủ kiến. Cũng rất hiểu về cuộc sống, tình cảm. Cô ấy thích thư pháp, vẽ, đánh đàn, uống trà, thức ăn ngon, du lịch vân vân. Quan trọng nhất chính là cô ấy có tự trọng tự ái, đến nay còn chưa từng yêu ai. Hứa Tinh Thần nghe được thì âm thầm vui mừng. Anh ta vốn là người đàn ông chưa từng yêu đương, mà là một người đàn ông bình thường. Anh ta thích nhất là cô gái có tự trọng tự ái như vậy. Hoặc nói, chỉ cần là người đàn ông bình thường đều thích những cô gái có tự trọng tự ái này. Cố Diệp Phơ thấy anh ta động lòng, Giang Phong tươi cười nói. Tôi biết ngài Hứa xuất thân là con cháu thư hương, ông nội và ba đều là đại lão trong viện Hàn Sĩ. Các thành viên khác trong nhà cũng là giáo sư chuyên gia của các lĩnh vực, có thể nói cả gia đình đều là nhân tài đông đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bản thân anh cũng vô cùng xuất sắc. Còn trẻ tuổi đã lấy được mức lương cao nhất ở công ty Huawei, bất luận là bối cảnh gia đình hay năng lực của bản thân anh đều là lựa chọn tốt nhất, cô gái bình thường thật sự không xứng với anh. Chẳng qua cô gái tôi giới thiệu cho anh cũng không phải là người bình thường, anh đã biết sự xuất sắc của cô ấy. Mà gia thế bối cảnh của cô ấy cũng đặc biệt hiển hách. Ông nội từng đảm nhiệm vị trí chủ tịch thành phố địa cấp, ba cô ấy còn giỏi hơn, là một trong những quan chức cao cấp ở tỉnh Quế hiện nay. Chú bác cô dì trong nhà đều tham gia chính trị, cơ bản đều là cán bộ cấp sở. Bối cảnh gia đình như vậy, tin tưởng xứng đôi với ngài Hứa. Hứa Tinh Thần nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Ông nội và ba anh ta đều là viện sĩ, theo cấp bậc thật sự ngang với quan chức cao cấp của tỉnh. Chẳng qua, cấp bậc chỉ là ngang nhau, nhưng trên phương diện quyền lợi, viện sĩ đương nhiên không thể bằng được quan chức cao cấp của tỉnh. Ba của cô gái này chính là quan chức cao cấp của tỉnh, lấy anh ta đương nhiên không thành vấn đề. Hóa ra khách hàng của Giang Đại Sư còn có bối cảnh gia đình tốt như vậy, khó trách ngài tìm đối tượng cho cô ấy, phải kéo dài qua mấy tỉnh, tìm từ năm trước đến năm nay. Giang Phong mỉm cười nói, nếu người ta tin tưởng tôi đương nhiên phải dốc hết sức lực tìm một đối tượng xứng đôi vừa lứa với cô ấy. Như vậy không chỉ môn đăng hộ đối mà thôi, còn có các sở thích cá nhân cũng phải hợp nhau. Cách chương.